Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, Nhiên Nhiên hội bí tiết. Lăng càng nghĩ càng giận, hắn là thật xem thường tương lai chính mình, phán định đối phương sức mạnh to lớn, tâm trí cũng đã thoái hóa, thậm chí còn không bằng mình bây giờ. Bất quá, có sao nói vậy, nhìn tên kia biểu hiện ra thực lực. Là thật giọt cương, cảm giác trên, chỉ tính một mình đấu lời nói. Hắn cũng có thể đem Diệt Ma Viễn Trinh quân đoàn trưởng nhóm treo lên đánh. Lăng trong mắt thần quang mịt mờ, khóe môi hơi dương lên. Cho nên nói, sự thực chứng minh, độc chiếm, Nhiên Võ, bản thảo mới là lựa chọn chính xác. Tương lai cái kia chính mình, không có cách nào đột phá đến thượng vị thần cấp độ. Đó là hắn món ăn. Lăng cảm thấy, vừa nãy sự kiện kia phát sinh sau, tương lai liền phát sinh thay đổi, chính mình có thể làm càng tốt hơn, coi như là gặp phải kết quả xấu nhất, hắn đường đường diệt ma giả, cũng không đến nỗi trực tiếp bị treo ở trung yên chi tường trên. Tốt xấu có lấy công chuộc tội cơ hội, nếu như kiên trì hoạt động một hồi, đem nồi đen ném đến diễn cùng ba tên phụ trách quản chế thần chỉ trên người. Sẽ đem số 9 ma xào cùng số 11 ma xào kéo vào. Không nói được, đến thời điểm không chỉ có không quá, thậm chí còn có công đây. Cái gì? Ba tên phụ trách quản chế thần chỉ là hắn đội hữu. Khôi hài, đội hữu món đồ kia, chính là dùng để bán. Danh Hoàng Tinh, Nam Bán Cầu, đầu chọc thần chỉ nhìn trên bầu trời treo cao kiêu dương. Thở dài. Đem tầm mắt ném hướng về phương Bắc. Ngay ở vừa nãy, khoảng cách tinh cầu này cách đó không xa, có mạnh mẽ thần chỉ triển khai liều chết chém giết, đánh chân không đều muốn vặn vẹo vỡ tan. Có thể vị kia diễn nhưng là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn biết diễn hiện tại chính mê muội với Nhiên Võ, bản thảo không thể tự kiềm chế. Đầu chọc thần chỉ ý thức được một ít không đúng địa phương, lại không dám quá khứ nói rõ. Ha ha ha ha, ta đã hiểu. Diễn có chút điên cuồng âm thanh vang vọng cả hành tinh. Nháy mắt kế tiếp, đầu chọc thần chỉ cảm thấy hoa mắt. Diễn liền đột ngột xuất hiện tại trước người mình. Hám viêm nhân tính tàn dư hóa thân, vốn sinh ra đã kém cỏi, lại khuyết thiếu kiên trì, đi rồi hương hỏa siêu phàm đường tắt. Nếu không thì hắn hạn mức tối đa sẽ càng cao hơn. Diễn giống như điên cuồng nhìn đầu chọc thần chỉ. Tựa hồ là ở phát tiết một số dư thừa tâm tình giống như. Cũng không cầu trả lời. Tự nhiên nói. So với ta cảnh giới bây giờ còn cao hơn nữa. Ngươi hiểu chưa? Chỉ cần làm từng bước. Một bước một cái vết chân tu luyện. Nhiên Võ. Liền có thể chạm đến thượng vị thần cấp độ. Số 7 ma xào. Địa cầu văn minh tiên tri a, chấm ngoặc kép, kia thật đúng là một vị tài hoa hơn người tồn tại. Tương lai hắn, dĩ nhiên thật mạnh mẽ mở ra một cái hoàn toàn mới. Có thể đi về thượng vị thần siêu phàm con đường. Nói tới chỗ này, diễn chuyển đề tài, ghét bỏ nhìn đầu chọc thần chỉ một mắt. Cùng ngươi nói những này cũng vô dụng. Ngươi kiến thức quá mức nông cạn, căn bản không biết điều này có ý vị gì. Đại vũ trụ ý chí tán thành. Nói cách khác, đây là một cái thông suốt thượng vị thần con đường. Đầu chọc thần chỉ há miệng, lại sáng suốt mà đem lời ra đến khóe miệng nhai nát nuốt vào bụng bên trong. Oan ức không được, mẹ nó này thần quả thực có bệnh. Lại không phải là mình cầu hắn nói. Làm cái người nghe đều có thể bị khinh bỉ một trận. Cũng thật là không có ai rồi. Diễn không có để ý đầu chọc thần chỉ phản ứng. Hắn thần thái cuồng nhiệt lật xem trong tay sách bìa màu lam. Thiêu đốt tín ngưỡng chi lực kết tinh. Để thần niệm siêu liên tiếp. Nỗ lực đi phiên dịch phần này sách bìa màu lam bên trong sương mù cùng phong ấn. Nỗ lực hiểu rõ hơn. Trở thành nó chủ nhân chân chính. Bạch, một bóng người đột ngột xuất hiện tại hai thần trước mặt. Diễn con người chớp mắt co lại thành nguy hiểm ánh châm hình. Liền muốn lập tức ra tay. Đem đối phương tại chỗ giết chết, có thể làm hắn ánh mắt tập trung ở trong tay đối phương chớp mắt. Nguyên bản dục già dục dịch thần lực, lại nhất thời yên tĩnh xuống. Các ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Lăng híp mắt, tầm mắt Từ Diễn trên tay xẹt qua. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Phí lời liền không nói nhiều. Ta giáng lâm viên tinh cầu này. Cũng không phải vì từ các ngươi nơi này được chỗ tốt gì. Hoặc là cướp đi món đồ gì. Nói chuyện, Lăng quơ quơ trong tay sách bìa màu lam. Ngữ khí hấp tấp nói. Nhìn thấy rồi. Phán đoán của ta là. Chấm ngoặc kép. Này hai phần. Nhiên võ. Bản thảo. Cũng không có thật giả phân chia. Có thể nói. Chúng nó đều là giả. Cũng có thể nói. Chúng nó đều là thật. Đầu chọc thần chỉ tỉnh tỉnh gãi gãi đầu. Đầy mặt mờ mịt. Đây chính là trung vị thần thế giới sao? Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đã hiểu. Thiếu niên dáng dấp Diễn cau mày. Gật gật đầu. Này hai phần sách bìa màu lam. Trên thực tế. Đều là. Nhiên võ. Bản thảo thật bản hình chiếu. Chỉ có chân chính phiên dịch ảo diệu trong đó tồn tại. Mới có tư cách trở thành thật bản chủ nhân. Diễn quanh thân thần lực khuấy động. Có lẽ. Nhiên võ. Bản thảo hình chiếu có thật nhiều phần. Có lẽ chỉ có hai bản này. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Bất luận từ góc độ nào đến nhìn. Chúng ta đều hẳn là không chết không thôi người cạnh tranh mới đúng. Thượng vị thần chi đạo. Một khi bị đi qua. Liền không ai có thể dập khuôn từng bước ở phía sau theo hái quả đào rồi. Con đường kia. Sẽ bị trực tiếp đoạn tuyệt rơi. Hừ. Ngươi quá coi thường ta lòng dạ cùng độ lượng rồi. Lăng khóe môi hơi dương lên. Cảm giác ưu việt 10 phần khẽ cười nói. Ta chỗ trải qua tất cả. Là ngươi chỗ không thể nào tưởng tượng được. Đơn độc phiên dịch. Nhiên võ. Bản thảo. Cuối cùng kết quả. Là chúng ta bị tiêu diệt từng bộ phận. Bị trừng giới giả quân đoàn nắm lên đến. Treo ở trung yên chi tường trên. Kết quả tốt nhất. Cũng là giống chó mất chủ một dạng. Bị thần đình truy sát. Bỏ mạng chân trời. Ngươi nên cũng rất rõ ràng điểm này mới đúng. Chỉ có đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng phá giải. Nhiên võ. Sương mù phong ấn. Mới có một tia phá cục độ khả thi. Nghĩ muốn thành tựu thượng vị thần. Không đi tranh. Không đi đoạt. Không dám mạo hiểm nguy hiểm. Sao được. Trên thực tế Lăng là có chút xem thường Diễn. Đại gia đều là trung vị thần. Lăng xem thường đối phương. Cũng không phải là bởi vì chính mình làm diệt ma giả. Địa vị càng cao hơn. Một chút chênh lệch. Chẳng mấy chốc sẽ bị. Nhiên võ. Bản thảo hình chiếu chỗ bù đắp. Then chốt ở chỗ. Lăng so với ăn no chờ chết Diễn biết càng nhiều vũ trụ chân tướng. Hắn biết. Đợi được Trung Yên thức tỉnh đến một khắc đó. Trong hoàn vũ tất cả sinh linh. Đều đem chớp mắt tuyệt diệt. Hết thảy thế lực đều sẽ rơi vào quy khư. Vũ trụ một lần nữa tẩy bài. Nghênh đón mới luân hồi. Muốn tránh khỏi kết cục ấy. Chỉ có hai cái con đường. Một trong số đó. Tiêu diệt trong hoàn vũ hết thảy ma sao cái này cũng là tuyệt đại đa số diệt ma giả nhóm truy cầu. Cùng mục tiêu. Nếu không có như vậy. Tuổi thọ cực kỳ dài lâu các thần chỉ. Lại có ai đồng ý ra tiền tuyến liều mạng đây. Diệt ma giả nhóm chỉ là càng muốn đem sinh cơ nắm chặt ở trong tay tự mình thôi. Thứ hai, đạt đến thượng vị thần cảnh giới. Chỉ cần đạt đến thượng vị thần cấp độ, mặc dù là trung yên đến, vũ trụ tiến vào kỷ nguyên mới, cũng sẽ nắm giữ chống lại đại vũ trụ ý chí năng lực. Tránh bị thanh tẩy rơi, Diễn muốn trở thành thượng vị thần, là bởi vì, nhiên võ, xuất hiện. Để hắn chợt thấy thành tựu thượng vị thần độ khả thi. Lăng nghĩ lên cấp đến thượng vị thần cấp độ. Là bởi vì. Rất lâu trước. Hắn liền đem làm chủ thần đình làm suốt đời giấc mơ cùng truy cầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diễn trầm mặc nhìn Lăng nửa ngày. Tiến hành rồi một phen phức tạp đấu tranh tư tưởng. Lúc này mới rốt cục khẽ gật đầu. Có thể. Giao lưu đối. Nhiên võ. Bản thảo lý giải. Có thể làm cho hắn càng nhanh hơn phá giải trong đó huyền bí. Đến mức nói, ai có thể cười đến cuối cùng. Vậy thì bằng bản lãnh của mình rồi. Có thể trở thành trung vị thần tồn tại. Không có một cái là cá thối nát tôm. Không quản biểu hiện bên ngoài hình thức làm sao. nội bộ đều là tự tin thậm chí là tự phụ. Vậy thì tốt, Lăng vui sướng nở nụ cười. Một bộ trí tuệ vững vàng biểu hiện, ma sao tràn lan, phía trên các đại nhân vật bận bịu sứt đầu mẻ chán. Sẽ không có quá nhiều tinh lực quan tâm chúng ta. Huống chi, chấm ngoặc kép, ba cái kia quản chế ngươi trung vị thần, đều bị ta mua được. Ta không trở về đi, bọn hắn cũng không dám tùy ý báo cáo. Chỉ cần chúng ta hơi hơi phân chút chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ che lấp. Ngoặc kép, Diễn cùng Lăng cũng không có tính toán đối phương. Hai thần mở rộng cửa lòng, xác minh lẫn nhau lĩnh ngộ. Bọn hắn không chỉ có đem chính mình đối Nhiên võ, lý giải chia lãi cho ba tên quản chế giả, thậm chí còn đem danh hoàng tinh thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại, đầu chọc thần chỉ cũng kéo xuống nước. Lục thần cùng chung, Nhiên võ, bản thảo bên trong huyền bí, cộng đồng lợi ích, để bọn hắn kết thành lâm thời bí mật xã đoàn. Lục thần lén lút, xưng nên xã đoàn là Nhiên Nghiên hội. Ngăn ngắn hai ngày thời gian, bọn hắn liền dựa vào tự thân lý giải, đem sách bìa màu lam trên sương mù phong ấn loại bỏ tầng 24. Không chỉ có như vậy, bọn hắn thậm chí còn nhìn thấy Nhiên võ, thứ 25 đoạn bộ phận nội dung. Đáng tiếc, Nhiên Nghiên hội thành lập ngày thứ 3, bí mật tiết ra ngoài. 23 tôn đối Nhiên võ, bản thảo mắt nhìn chằm chằm thần chỉ, dường như ngửi được mùi máu tanh cá mập bình thường, dồn dập dáng lâm doanh hoàng tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.